Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, tương lai triển vọng. Phái Hằng Sơn đều có thể được chỗ tốt đẹp như vậy. Hành Sơn và Thái Sơn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lập tức liền bị Trần Gia Thổ Hào diễn xuất chấn động phải 53 đạo. Bọn họ chưa xuất lực, vậy mà liền đạt được tốt đẹp như vậy chỗ. Từng cái vui vẻ không thôi. Cảm giác lần này thật là ôm đến cột trụ. Hành Sơn và Thái Sơn cần. Thật ra thì cũng là một môn có thể thẳng tới. Tiên thiên nội công tâm pháp. Về phần kiếm pháp loại hình không có quá nhiều mong cầu. Nói thật lên, phái Thái Sơn nội tình một điểm không kém. Ít nhất có tiên thiên truyền thừa. Đáng tiếc, phái Thái Sơn tiên thiên truyền thừa so với phái Hoa Sơn tiên thiên truyền thừa cần phải khó tu luyện hơn nhiều. Ít nhất phái Hoa Sơn Tử Hà Công muốn nhập môn đồng thời tu luyện đến cấp độ nhất định cũng không phải khó khăn như vậy. Coi như tư chất ngu độn, dựa vào thời gian chậm rãi mày cũng có thể đạt đến mục đích. Có thể phái Thái Sơn tiên thiên truyền thừa thật rất coi trọng tư chất và thiên phú, cũng tỉ như cái kia Đại Tông Như Hà, nếu là không có cực kỳ xuất sắc toán học thiên phú, muốn nhập môn đều khó khăn. Cho nên phái Thái Sơn không phải là không có cấp bậc tiên thiên nội công, chẳng qua là tu luyện so với Nhất Dương chỉ cũng gian nan hơn. Về phần phái Hành Sơn, cái kia thật chính là nội tình không đủ. Xạ Điêu thời đại phái Hành Sơn, thế nhưng là bị Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhẫn tiêu diệt. Trước mắt phái Hành Sơn truyền thừa nội tình có thể nói là trong ngũ nhạc kiếm phái chỉ mạnh hơn phái Tung Sơn một chút tồn tại. Phái Tung Sơn là hiểu rõ ban đầu mới thành lập trong ngũ nhạc kiếm phái, xem như thành lập thời gian ngắn nhất một nhà. Chẳng qua là đáng tiếc, phái Tung Sơn ra một vị Tả Lãnh Thiên, còn lại lịch đại trưởng môn đều là tương đương nhân vật lợi hại. Này mới khiến phái Tung Sơn cái sau vượt cái trước, thậm chí nhận lấy phái Hoa Sơn ngũ nhạc minh chủ chi vị. Phái Hành Sơn là sự thật thiếu hụt cấp bậc tiên thiên nội công truyền thừa. Lần này Trần gia dứt khoát liền cho bọn hắn một môn cao nhất có thể đạt đến tiên thiên sơ kỳ thần công. Cho phái Thái Sơn môn nội công tâm pháp kia là căn cứ tiên thiên công thôi diễn đến, cao nhất liền có thể đạt đến tiên thiên sơ kỳ. Mà phái Hành Sơn môn nội công tâm pháp kia lại là thông qua cửu âm chân kinh thôi diễn lao ra. Những này đối với Trần Anh cũng không phải việc khó. Đối với phái Hành Sơn và phái Thái Sơn hai nhà, Trần gia cũng là có đặc biệt an bài. Thực lực đệ tử phái Hành Sơn đạt được sau khi tăng lên, liền sẽ bị phái đi Tây Vực phụ trách nơi đó nông sự. Chỗ Lưỡng Hồ phái Hành Sơn, môn nhân đệ tử xuất thân gần như đều là địa chủ. Ai kêu phái Hành Sơn ở tương tỉnh thực lực cường hãn, gần như đạt đến một nhà độc đại cục diện. Thực lực mạnh, lại thiếu hụt đối thủ cạnh tranh. Có thể nắm giữ tài nguyên, tự nhiên là nhiều. Ở tương tỉnh, tốt nhất tối dẫn người tài nguyên, dĩ nhiên chính là Phí Nhiêu. Có thể một năm hai quen ruộng đồng. Nhìn một chút Lưu Chính Phong liền biết, trên dưới phái Hành Sơn rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Người này chính là Hành Dương Thành số 1 số 2 đại địa chủ. Phái Hành Sơn đám người còn lại mặc dù không so được hắn sẽ kinh doanh, có thể danh hạ điền sản ruộng đất cũng không phải số ít. Bọn họ bản thân đoán chừng không sở trường nông sự, nhưng thủ hạ tuyệt đối có tinh thông phương diện này nhân tài. Tây Vực địa phương lớn như vậy, có thể khai khẩn đi ra trồng trọt thổ địa, số lượng tự nhiên rất nhiều. Đáng tiếc, Tây Vực nhiều như vậy tộc quần, sẽ không có một cái am hiểu trồng trọt. Lúc này Trần gia có thể nói được cho Tây Vực một phương bá chủ, tự nhiên muốn hảo hảo kinh doanh nơi đó, không thể nào thiếu hụt sở trường về nông sự tồn tại. Đệ tử phái Hành Sơn chính là Trần gia nhìn chúng phụ trách Tây Vực nông sự người thích hợp mới. Về phần phái Thái Sơn, đó cũng là có vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, tăng thêm phụ trách võ lực Tung Sơn và đệ tử Hoa Sơn. Ngũ Nhạc Liên, mình có thể cung cấp nhân tài. Tuyệt đối là Trần gia nhu cầu cực lớn tồn. Tại, cho nên nói, Trần gia hợp tác với Ngũ Nhạc Liên minh, tuyệt đối được cho, cả hai cùng có lợi. Trần Anh cũng sẽ không cho rằng, thế giới này chính là Thục Sơn Kiếm. Hiệp thế giới, có thể dựa vào thần thông phép thuật tăng lên sức sản xuất và hiệu suất sinh sản. Hắn chưa ngốc như vậy. Thục Sơn Kiếm hiệp thế giới tu sĩ, cả đám đều không có đem dân chúng, tầm thường sinh linh để ở trong lòng. Chỗ nào có thể trông cậy vào được. Chờ đến trong giang hồ xuất hiện bách mạch câu thông võ giả. Hắn là, được đem trong thuần dương đan quyết, có liên quan bùa chú, luyện đan, cùng luyện khí kiến thức căn bản chậm rãi truyền bá ra ngoài. Lấy bách mạch câu thông võ giả cường hãn chân khí, còn có thể học xong, đồng thời sử dụng những thủ đoạn này. Sau đó đến lúc, cả giang hồ cấp độ, lại đem tăng lên một cái cấp độ, từ thời đại tiên thiên tiến vào thời đại thuật pháp, mà võ đạo, như trước vẫn là hạch tâm bên trong hạch tâm, sẽ không bởi vì bùa chú cùng luyện đan các loại thủ đoạn truyền bá, liền chịu ảnh hưởng. Dù sao, muốn tu luyện cơ sở bùa chú cùng luyện đan thủ pháp, tối thiểu, nhất yêu cầu đều là tiên thiên tiêu chuẩn, mà thực lực tiên thiên, chẳng qua chỉ có thể học xong đồng thời sử dụng, trong đó đơn giản nhất, giải rác mấy cái pháp thuật thôi. Nếu là muốn tiến hơn một bước, vậy cũng chỉ có thể trước tăng cao tu vi, cảnh giới. Đương nhiên, chờ đến cơ sở bùa chú cùng luyện đan thủ đoạn truyền bá ra ngoài, giang hồ võ giả có thể lợi dụng tài nguyên tu luyện đem tăng mạnh, mặc kệ là bùa chú thủ đoạn tụ họp linh khí, cố ý chế tạo tu luyện phúc địa, hay là luyện đan thủ đoạn trực tiếp trợ giúp võ giả tăng cao tu vi. Đều có thể cực lớn gia tốc võ giả tốc độ tu hành. Sau đó đến lúc, sợ không phải võ giả tiên thiên sắp thành tích tụ ra. Hiện, chờ đến cấp bậc tiên thiên số lượng võ giả càng nhiều, có thể đạt đến bách mạch câu thông võ giả cơ sở, tự nhiên càng phát hùng hậu. Chỉ cần bách mạch câu thông số lượng võ giả qua 10, tăng thêm Trần Anh cường giả kim đan hậu kỳ này, đặt ở tu hành giới hẳn là cũng được. Cho một phương thế lực nhỏ, mấu chốt là bọn họ có cả giang hồ cung cấp liên tục không ngừng nhân tài, chỉnh thể số lượng có thể so tu hành giới tu sĩ nhiều hơn nhiều. Cả Đại Minh cương vực đều là đám võ giả tu hành tài nguyên cung cấp. Mặt khác Tây vực bên này, còn có càng rộng lớn hơn địa vực, cũng có thể làm tu hành tài nguyên cung cấp địa. Thật tới lúc đó, chỉ cần Trần Anh và thành tựu bách mạch câu thông võ giả, có thể đứng vững mới vào tu hành giới áp lực, đồng thời thuận lợi, đứng vững vàng gót chân. Sau đó tiền trình vô khả hạn lượng. Đây cũng là rõ ràng hắn biết được thế giới Thục Sơn bộ phận cơ duyên chỗ, cũng không có chủ động tìm nguyên nhân. So sánh với những kia cũng không biết, có phải hay không sớm đã bị sắp xếp xong xuôi cơ duyên, vẫn là thực lực bản thân và nhà mình thế lực phát triển trọng yếu hơn. Nói đến, trong Thục Sơn kiếm hiệp cố sự, Nga Mi nhất gọi người khó chịu một điểm là được, gần như nổi danh một điểm cổ tiên truyền thừa. Còn có, bọn họ lưu lại bảo vật, tuyệt đại bộ phận đều bị Nga Mi coi là nhà mình tài nguyên, căn bản cũng không cho người ngoài nhúng chàm. Một khi có người cùng thế lực có can đảm tranh đoạt, liền đợi đến Nga Mi triệu tập đồng bọn vây đánh đi. Mấu chốt là, những này bị Nga Mi cưỡng ép coi là mình có cổ tiên cơ duyên, vẫn là từ Nga Mi khai phái tổ sư Trường Mi chân nhân không có trước khi phi thăng, lại bắt đầu tính kế. Lúc này phái Nga Mi, bản thân liền có mấy vị thiên tiên đại năng. Về phần đồng minh bên trong thiên tiên và tán tiên, số lượng cũng không phải số ít. Phóng nhãn cả tu hành giới, cũng chỉ có ma giáo những kia lão cốt đầu, toàn bộ chung vào một chỗ, mới có thể và Nga Mi đứng đầu sức chiến đấu, miễn cưỡng một đấu. Nhưng ai cũng không rõ ràng, đã phi thăng tiên giới Trường Mi chân nhân, có thể hay không và Nga Mi bắt được liên lạc. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.